Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 134, đường phía trước. Đường bộ lạc doanh trại, nghỉ suốt một ngày mọi người cũng khôi phục tốt nhất trạng thái tinh thần. Từ thổ bộ lạc chỗ ở rời đi sau đó, lại là liên tục mấy ngày hành quân gấp, mọi người khó tránh khỏi mệt mỏi. Bây giờ tốt lắm, từng cái một cũng lần mà tinh thần. Mộc Lang đứng ở trong doanh trại mặt, ngắm nhìn phía đông, lộ vẻ được tâm sự nặng nề. Long Vu đại nhân mang nhất chiến sĩ tinh nhuệ đi ra ngoài cả ngày, vẫn chưa về, thật làm người ta cuống cuồng. 121, 121, lập định, quen thuộc thỏ quốc ngôn ngữ xuất hiện ở trong doanh trại mặt trên đất trống. Mộc Ngư bọn họ đang dẫn các chiến sĩ luyện tập đội ngũ. Vèo, bóp, doanh trại một góc trên sân bắn. 1000 cây tên vũ vũ lục tục bị bắn bạo. Lý gia 7 huynh đệ rốt cuộc không có tên có thể dùng. Thạch đầu, còn có cơm chưa? Bắt chặt cho làm điểm ăn. Một cái 11 người đội tuần tra hơi có vẻ mệt mỏi tìm được thạch đầu xin cơm ăn. Mới vừa rồi mọi người lúc ăn cơm, bọn họ đang đi tuần. Thạch đầu, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lại là một giọng oang oang kêu tới đây. Giống nhau một cái 11 người đội tuần tra chạy về. Đại sơn cây lớn, các ngươi hai cái cũng coi là lúc ban đầu đi theo Long Vu đại nhân lão nhân. Lại thế nào là chiến sĩ cấp 4? Ngươi xem thạch trụ và thạch hổ đều là chiến sĩ cấp 5. Đại sơn, cây lớn, thạch trụ, thạch hổ đều là lúc ban đầu 10 người chiến sĩ một trong. Bây giờ đều là một đội chi trưởng. Chắc sắp, ta mấy ngày nay luyện tập thời điểm cứ cảm giác cả người huyết dịch bạo động. Hẳn là sắp đột phá. Đến lúc đó liền có thể thỉnh cầu Long Vu đại nhân giúp ta gia trì đồ đằng. Đại sơn cúi đầu liếc nhìn trước ngực không biết động vật gì đầu đồ đằng. Cùng với đồ đằng bên cạnh 4 viên đốm sáng nhỏ. Đó là chiến sĩ cấp 4 ký hiệu. Chiến sĩ mỗi lần tăng lên một cấp, liền sẽ ở đồ đằng bên cạnh ngưng tụ ra một đoàn năng lượng. Lúc này, liền cần vu sư vận dụng vu lực cầm cái này đoàn năng lượng biến thành khắc vẽ ở đồ đằng bên cạnh ký hiệu. Có cái này ký hiệu, một là có thể kết luận chiến sĩ cấp bậc, hai là có thể tiếp tục thăng cấp. Nếu không thì thẻ ở chỗ này đi. Những thứ này ký hiệu tất cả không giống nhau. Mộc Lang ký hiệu chính là một viên ánh mắt. Đây là thần linh ban cho, đường binh chưa cho hắn sửa đổi. Đại lực đại tráng là dùng người làm phù văn cộng thêm cấp 7 ma hạch tăng lên đi lên. Đường binh ở bọn họ đồ đằng bên cạnh vẽ là tiểu long móng. Còn như những người khác, đường binh dứt khoát vẽ ngôi sao 5 cánh ở phía trên. Đơn giản, sáng tỏ, tốt nhớ, à, trời lập tức phải tối. Chúng ta Long Vu đại nhân tất cả đi ra ngoài một ngày. Tại sao còn chưa trở lại? Tiểu thạch đầu vẻ mặt buồn thiu. Long Vu đại nhân trở về. Không biết là ai kêu một giọng. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Không có chuyện làm người cũng đến cửa doanh trại đi nghênh đón đường binh. Tất cả tản ra, tất cả tản ra. Dành ra điểm địa phương tới. Đại lực giọng oang oang kêu, người chung quanh rất tự giác tản ra, trong doanh trại mặt trên đất trống nhất thời trống rỗng, bành, bành, từng cái nặng nề da rắn bao từ trên thú cưỡi bị ném xuống. Thạch đầu, đại lực hô, tới tới, thạch đầu ngay tại bên cạnh, những thứ này đều là cấp 9 chăn lớn thịt, cầm đi thành tựu mấy ngày này thức ăn. Đường binh thản nhiên nói, cái này, đây là cấp 9 chăn lớn thịt. Quá tốt, mấy người các ngươi, tới đây giúp ta khuân đồ cũng vác đến chúng ta tạm thời trong phòng bếp. Có tốt nguyên liệu nấu ăn, thạch đầu cao hứng vô cùng, một cách tự nhiên bỏ quên cấp 9 chăn lớn cái này chữ mấu chốt. Mộc Lang, để cho người cầm những con chăn này trên người vật liệu mang tới tạm thời kho hàng. Lúc đi mang theo, Long Vu đại nhân, tốt lắm, mấy người các ngươi mỗi người đi ăn cái gì nghỉ ngơi. Đại Lực đại tráng đi theo ta, Mộc Lang một hồi đi ta lều vải. Long Vu đại nhân, Tinh Anh tiểu đội người đều xuống thú cưỡi đi tìm đồ ăn. Ăn xong liền nghỉ ngơi, bọn họ thú cưỡi sẽ có người mang tới kho hàng nơi đó. Cùng cầm thú cưỡi vật trên người tháo xuống sẽ để cho thú cưỡi đi nghỉ ngơi. Đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương, bên cạnh đi theo vác thỏ chết Bằm Tinh Tử, phía sau đi theo Đại Lực đại tráng, một đường ào ào trở về đến mình lều vải. Đại Lực đi cầm vậy 12 đôi với chăn lớn xương sườn mang vào lều vải. Đại tráng đi thạch đầu nơi đó cầm một ít thức ăn trở về, thuận tiện mang một ít vẫn thiết và mặt trời nóng rực mộc trở về. Long Vu đại nhân, đường binh phân phó xong hai anh em này, mới đúng trước thỏ chết Bằm nói, lão Bạch, Hạnh Khổ, đường phía trước tình hình như thế nào? Thỏ chết Bằm là vừa mới đuổi kịp đường binh một nhóm, vừa vặn cùng nhau vào doanh trại, đường binh một mực không chú ý hỏi tình huống. Đường binh, ta chạy cả ngày đường, dọc theo ngã ba hướng nam lại hướng đông, vòng qua Mãng Hồ, còn bay qua một tòa núi cao, qua khư núi thì có một bộ lạc, đó có thể là Thổ Vu nói khuê xà bộ lạc. Đúng rồi, Mãng Hồ ống nước ra liền từ dưới núi chảy hướng phía đông. Ta chạy tốc độ nhanh, dựa theo bây giờ tiến về phía trước tốc độ, những cái kia con đường cũng các ngươi chạy 7 ngày. Thỏ chết Bằm mệt lả, vừa nói vừa vung lỗ tai. Cực khổ lão Bạch, cảm ơn ngươi giúp chúng ta dò đường. Khách khí gì, ngươi ngày hôm nay dò xét tình huống như thế nào? Chúng ta ngày hôm nay, đường binh nói hạ hôm nay tình huống, còn nặng nói hạ sự nghi ngờ của mình. Ngươi làm như vậy có chút lỗ mãng. Ta huyết mạch đừng xem cấp bậc và thuần độ cũng so ngươi cao, nhưng là oai rồng ta nhưng không phát ra được. Bất quá nó tại sao không nhiều phái chăn lớn tới đuổi giết các ngươi? Ta cũng không rõ lắm. Có thể là vậy người tồn tại đang một cái thời khắc mấu chốt không phân thân ra được, mà nó lại cần đại lượng chăn lớn hỗ trợ chứ. Thỏ chết Bằm nói ra mình suy đoán. Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng tình huống cụ thể là thật không dám suy đoán. Dẫu sao chúng ta còn quá yếu. Đường binh có chút tiếc nuối nói, chủ nhân, đồ cũng dọn vào. Đây là ngày hôm nay thu thập ma hạch, tổng cộng 121 khối, đều ở bên trong. Đại Lực đem đồ vật dọn vào liền đứng ở một bên. Ngươi đi trước ăn cái gì? Cùng ăn no liền đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có 10 viên long huyết đan, ngươi theo đại tráng một người 5 viên, cùng luyện hóa xong. Các ngươi thực lực vậy đã đến cấp 8 đỉnh, ở rèn luyện một đoạn thời gian liền có thể thăng cấp. Đường binh cầm ra 10 viên long huyết đan đặt ở Đại Lực trên tay. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Đại Lực thận trọng bưng long huyết đan liền đi ra ngoài. Lúc này, mới vừa rồi còn mệt muốn sống muốn chết thỏ chết Bằm đã bắt đầu trên đất các loại vật liệu bên trong lật lung tung tìm lung tung. Đường binh, ngươi lấy được những thứ này cấp 9 chăn lớn xương sườn làm gì? Thỏ chết Bằm hỏi, làm cung à? Đường binh cười nói, chăn lớn đầu lâu đâu? Đánh nát, chia nhỏ, làm đầu mũi tên. Những thứ này sừng rắn có thể là đồ tốt, có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí. Không tệ. Còn có mật rắn à? Cùng cấp uống, có thể thanh trừ trên thân thể tạp chất, còn có thể rửa huyết mạch. Không tệ. Đường binh chỉ là cười cười không nói lời nào. Cái này chăn lớn tâm là chuyện gì? Thỏ chết Bằm rốt cuộc tìm được bị đường binh dùng to lớn lá cây bọc lại chăn lớn tâm. Chính là buổi trưa nướng ăn còn dư lại cái đó. Cái này là cho ngươi và Tinh Tử ăn. Tinh Tử đâu? Đi vào ăn cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.